Thần Điêu Phong Vân, chương 216, chinh phục thạch nữ nhị. Góc truyện audio.com, trước mặt nằm nghiêng một khối hoàn mỹ không tì vết nữ nhân kiều thể, Lý Hổ liếm môi, lòng tham ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nữ nhân kiều cổ phùng, bàn tay to không được tại kia chân phu đi lên hồi tảo liêu, nhà đã sớm xuân tình đại động cho hết nhan khả hân nhăn nhó qua lại trà sát động hai cái đùi có phải hay không thực thoải mái a? Lý Hổ nghiêng đầu nhìn trên mặt hắn mỹ ý, nhẹ giọng hỏi. Hoàn nhan khả hân xoay quá mặt đến, mặt hồng hào khuôn mặt như mùa thu chín quả hồng, kia môi hơi hơi trương khải nói. Là ta cả người nóng quá a, đừng nữa tra tấn ta được không? Kỳ ánh mắt làm như ở cầu xin Lý Hổ chạy nhanh thượng nàng, nhưng là Lý Hổ cũng có tính, Hoàn nhan khả hân cũng là thạch nữ, cho nên điều kiện tiên quyết phải toàn bộ thích đáng, nếu không cho nàng có cũng đủ trong lòng chuẩn bị kia nếu thượng quá trình, sẽ làm cho nàng không thể chịu đựng được. Khả hân, không phải ta tra tấn ngươi, mà là ở cho ngươi suy nghĩ, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta nhất định cho ngươi làm hồi nữ nhân chân chính. Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói. Hoàn nhan khả hân gật gật đầu, thân mình bị Lý Hổ chính lại đây, nàng e lệ nhắm chân, lại bị Lý Hổ lấy tay cứng rắn bài khai, nhìn kia rất thưa thớt hắc rừng rậm tiếp theo điều như khoai tây ti bàn dài nhỏ khe hở, Lý Hổ có chút buồn khổ, này thạch nữ bồng môn cũng cùng bình thường nữ nhân bất đồng a, nhìn đến Lý Hổ cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nơi đó, Hoàn nhan khả hân thẹn thùng hô. Không được xem, nàng rất đẹp, Lý Hổ hai mắt động liên tục cũng không động, điều này làm cho Hoàn nhan khả hân trên mặt càng thiêu đứng lên, nàng thật muốn Lý Hổ liền như vậy chạy nhanh tiến vào, bằng không chính mình thật sự cũng bị kia bụng lý nhiệt liệt tra tấn đã chết. Ngay tại Hoàn nhan khả hân yếu mở miệng cầu xin là lúc Lý Hổ đột nhiên cúi xuống thân, ghé vào của nàng giữa hai chân, hơn nữa thế nhưng dùng lưỡi ở của nàng bồng trước cửa tảo liêu lên, nàng e lệ vô cùng, cũng kích động dị thường, này nam nhân thế nhưng không sợ nơi đó bẩn, cấp chính mình dùng miệng phục vụ. Hổ, Hoàn nhan khả hân cảm động thở nhẹ một tiếng, chôn ở nàng giữa hai chân Lý Hổ ngẩng đầu, đáng khinh nhìn Hoàn nhan khả hân, khẽ cười nói. Khả hân, ngươi là của ta hết thảy, thân thể của ngươi mỗi một bộ phận đều thuộc loại của ta, hào hào hưởng thụ đi. Nói xong hắn lại chôn xuống đầu, dùng lưỡi điên cuồng thả mê vì Hoàn nhan khả hân phục vụ, tuy rằng là thạch nữ, nhưng là Hoàn nhan khả hân cũng có động tình biểu hiện, âm thủy róc rách phun trào mà ra, Lý Hổ tận tình toàn ăn vào đến trong bụng, bởi vì kia không bẩn, hơn nữa Hoàn nhan khả hân vẫn là cái hoa cúc khuê nữ, cho nên hắn âm thủy, đến Lý Hổ miệng chính là hương vị ngọt ngào ngon miệng hảo uống. Hồi lâu lưỡi liếm sau, Lý Hổ khỏe mạnh kiện mỹ thân thể ngăn chặn Hoàn nhan khả hân kia nam tính sở đặc hữu, nổi lên cơ ngực theo cùng. Quân, sừng hấp hấp cùng nhau nhất phục có vẻ như vậy tráng mà hữu lực. Nhìn soái khí nam nhân, Hoàn nhan khả hân tình không tự sát ôm hắn cổ, một trận chủ động mãnh liệt, một cỗ nam tính hơi thở dụ hoặc xứ chi tâm lý một trận thần đãng tâm diêu, bắn tới một cỗ say lòng người sáng giỏi, lại tựa hồ chìm đắm trong tuyệt vời âm nhạc lý, một cái tâm nhi kinh hoàng phiêu đãng, phiêu, phiêu, phiêu. Góc truyện audio.com, Lý Hổ cười nhìn khả hân trong mắt chờ đợi, này cũng không quái nàng như vậy phóng đãng, 30 dư năm cũng chưa cùng nam nhân đã làm yêu, hôm nay sơ kinh nam nữ việc làm sao có thể không cho nàng kích động. Cử thô to dương cụ, Lý Hổ dùng quy đầu ở của nàng tiểu huyệt đi lên hồi nghiền nát, sau một lát mắt thấy Hoàn nhan khả hân miệng hừ ra tuyệt vời thanh âm, hạ thân đã ở không ngừng hướng về phía trước nghênh tiếp, Lý Hổ biết thời cơ đã muốn thành thục lập tức thẳng đứng dậy từ ôm lấy nàng thon dài trắng noãn đùi, cả người về phía trước nhất áp, làm cho hung khí nhắm ngay bồng môn. Hoàn nhan khả hân cả kinh, mở sương mù mắt đẹp, nỉ non nói. Hổ, ngươi muốn vào đến đây sao? Ân, có sợ không? Lý Hổ gật đầu ôn nhu hỏi nói. Không sợ ta chờ thật lâu, Hổ, đối ta ôn nhu tốt hơn sao? Hoàn nhan khả hân lắc đầu nhẹ giọng nói. Lý Hổ cười cười nói. Lần đầu tiên hội rất đau, ngươi nhất định phải nhịn xuống, biết không? Ân, Hoàn nhan khả hân nhắm lại mắt đẹp chân hướng hai bên phân càng khai. Nhìn đến nàng đã chuẩn bị tốt, Lý Hổ lấy tay nắm giữ hung khí, đối với kia bồng môn tễ đi vào, kia bồng môn thực hẹp hòi, kia hung khí quả thực là vô môn mà vào, ở ngoài cửa dừng lại một lát, Lý Hổ hạ quyết tâm, đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. À theo Hoàn nhan khả hân một tiếng thét kinh hãi thảm thiết, Lý Hổ phát giác chính mình hung khí đã muốn nhập vào kia bồng môn lý. Chính là đến một nửa khi, hung khí chi đoan đụng phải một tầng cứng rắn, biết thì phải là thạch nữ cuối cùng một tầng phòng tuyến, Lý Hổ không đành lòng Hoàn nhan khả hân chịu khổ, hung ác tâm lại đi vọt tới trước một chút, đồng thời hắn cũng vận khởi tình hoan đại pháp yếu quyết, nội lực không ngừng hướng Hoàn nhan khả hân trong cơ thể truyền tống. Nguyên bản còn đau chết đi sống lại Hoàn nhan khả hân kia bị xé rách mang đến kêu thảm thiết im bặt mà chỉ, nàng cảm thấy thân thể một trận lửa nóng, một lát sau thế nhưng đã không có thống khổ, nàng có chút kỳ quái nhìn Lý Hổ, mà Lý Hổ lúc này đã hoàn toàn phá của nàng sổ thân. Khả Hân, thành công. Lý Hổ trên mặt mang theo ý cười có chút kích động nói. Hoàn Nhan Khả Hân trong mắt lại chảy ra nước mắt cảm kích nhìn Lý Hổ, hai tay nắm ở hắn cổ tựa vào vai hắn thượng khóc giống lên, một hồi lâu, nàng mới rút về thân, mặt đỏ nhìn Lý Hổ. Hổ, cảm ơn ngươi. Lý Hổ lắc đầu khẽ cười nói. Theo ta không cần khách khí, ngươi đã muốn là nữ nhân của ta, ta muốn cho ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút, làm nữ nhân khoái hoạt tư vị. Ta, Hoàn Nhan Khả Hân còn muốn nói chuyện, lúc này lại bị Lý Hổ hung hăng va chạm, đem nói lại nuốt trở vào. Lúc này Lý Hổ không nghĩ làm cho nàng nói chuyện, mà là tốt tốt cùng nàng mây mưa một phen, tuy rằng phá khai rồi của nàng sổ thân, nhưng là thạch nữ chính là thạch nữ kia bồng môn như trước thực trách thực nhanh, Lý Hổ va chạm nếu không có chút trơn, cũng sẽ thực gian nan. Hô to dương cụ ở phấn nộn tiểu huyệt, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, Lý Hổ cúi đầu có thể thấy được của nàng âm thần vừa lật tiến, dương cụ tiến, liền đem kia âm dịch tễ ra bên ngoài ứa ra, ở đi vào khi âm thần lại bị dẫn theo đi vào. Hắn thô lỗ bá đạo cùng kỹ xảo, làm cho Hoàn Nhan Khả Hân này sơ kinh nhân sự đại mỹ nữ cảm nhận được vô hạn khoái cảm, kích thích làm cho nàng ngay cả trong mây tiêu, như đằng vân giá vũ bản, thân thể sớm sụi lơ như nê. Nga, Hổ, hảo bổng, người sáp người ta thật thoải mái. Nga, đây là nam nữ việc, a, góc chuyện audio.com. Rất kích thích, a, Hoàn Nhan Khả Hân cuồng hô, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình cũng có như vậy một ngày, bị một người nam nhân dương cụ cắm tiểu huyệt, đây là nàng nhiều năm chờ đợi giấc mộng, nhưng là hôm nay thực hiện, nàng đã có chút bàng hoàng, giống nhau đây là một hồi mộng đẹp bàn. Lý Hổ cũng không có một chút hưởng thụ ý tứ, thạch nữ như thế nào dễ dàng như vậy bị chinh phục, nếu chính mình hôm nay không hoàn toàn làm cho Khả Hân biến thành nữ nhân, cửa đá sẽ có khép kín bắn ngược, cho nên hắn phải đem kia tiểu huyệt lý tàn thạch toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Dã man trừ sáp, ba ba tiếng động làm cho to như vậy tầm cung một chút cũng không im lặng, Hoàn Nhan Khả Hân khẩu hô khoái hoạt, ở Lý Hổ va chạm hơn trăm hạ, ngàn còn lại sau, hắn mới tùy ý phóng xạ chính mình tình yêu toàn bộ phun đến Hoàn Nhan Khả Hân bồng môn lý, mà nàng đã ở này tiến đến đệ tam ba cao phong, gắt gao hoàn trụ Lý Hổ vòng eo, miệng nỉ non nói xong lãng ngữ. Khả Hân, ngươi thật sự là thực lãng a, Lý Hổ ôm trong lòng mỹ nhân, trở về chỗ cũ vừa rồi của nàng nghênh tiếp thật sự là thực kích thích. Khôi phục bình tĩnh, Hoàn Nhan Khả Hân cũng ôm Lý Hổ hổ thắt lưng, quyến rũ cười nói. Hổ, ngươi như thế nào như vậy lợi hại, ta thiếu chút nữa cho ngươi đào tan. Khả Hân, ngươi nói ta cái gì lợi hại, chán ghét không chuẩn loạn giảng, mắc cỡ chết người. Nghe được hắn đặt câu hỏi, Hoàn Nhan Khả Hân mặt đỏ lên kiều thực nói. Ngươi nói không nói, Lý Hổ đột nhiên mạnh mẽ trừ sát mấy lần, nhanh đỉnh Hoàn Nhan Khả Hân âm hạch không được nhu sát ma toàn, thẳng nhu cho hết Nhan Khả Hân âm hạch cùng nộn thịt tô tô trong lòng phát run, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Ta nói, thật nhanh nói, Lý Hổ dừng lại trừ sát cười nói. Hoàn Nhan Khả Hân do dự hạ vùi đầu không dám nhìn tới Lý Hổ, nhẹ giọng nói. Của ngươi dương cụ thật lợi hại thiếu chút nữa cho ngươi sát đã chết. Ngươi như vậy lãng, ta có thể không hung hăng sáp ngươi thôi, nhưng là ta cũng không bỏ được sáp từ ngươi như vậy mỹ nhân, ngày sau còn muốn hưởng thụ đâu. Hoàn Nhan Khả Hân kiều thực trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Hừ, nếu không ngươi ta có thể như vậy lãng thôi. Lý Hổ nắm bắt nàng trước người tuyết trắng cực đại thánh nữ phong, khẽ cười nói. Là thôi kia nếu không ta, ngươi lại há có thể hưởng thụ đến làm nữ nhân khoái hoạt, nói cho ta biết, vừa rồi cái gì thư vị a? Nghe được hắn như vậy rõ ràng trong lời nói, Hoàn Nhan Khả Hân cười duyên không nói, Lý Hổ không khỏi đại lực nhéo một chút của nàng núm vú, nàng ăn đau, mới nói. Cả người đều tán cái, nhưng là không biết như thế nào, kia tư vị thật tốt. Ha ha, cái này kêu là hoan ái chân lý, Khả Hân, theo ta hồi Đại Tống đi, ta muốn thú ngươi làm vợ. Lý Hổ cười lớn nói, a, lấy ta làm vợ. Với ngươi hồi Đại Tống, Hoàn Nhan Khả Hân kinh ngạc nói, Lý Hổ còn thật sự nhìn nàng nói. Đối ta này hai ngày sẽ hồi Đại Tống, nơi này chuyện tình đều giải quyết, lưu lại cũng không ý nghĩa. Hoàn Nhan Khả Hân lấy tay chỉ ở hắn trên người ôm lấy họa, nũng nịu hỏi. Ta đây đi theo ngươi Đại Tống, là mấy phòng a, không biết dù sao sẽ không là tiểu thiếp của ta nữ nhân, ta đều đã đối xử bình đẳng. Lý Hổ nghiêm trang nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu nữ nhân? Hoàn Nhan Khả Hân chờ mong nhìn Lý Hổ hỏi. Lý Hổ nghĩ thuận miệng nói. Vài mười cái đi ta cũng không tính quá. Vài mười, góc chuyện audio.com. Của ta thiên, ngươi cũng không phải hoàng đế, còn muốn tam cung lục viện bất thành, ngươi có thể chịu nổi thôi. Hơn nữa, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ta đi theo ngươi đi Đại Tống, nếu chọc giận ngươi sinh khí, hoặc là bị ngươi quên đi ta chẳng phải là cùng lãnh cung Lý Phi Tử giống nhau. Hoàn Nhan Khả Hân trên mặt có chút thất vọng nói. Lý Hổ đứng dậy, làm cho nàng ghé vào chính mình bụng thượng, cúi người nhìn nàng có chút sinh khí nói. Của ta bản sự ngươi là không biết, không cần xem ta, đối với nữ nhân, ta có ngàn vạn phương pháp làm cho các nàng khoái hoạt, không ai hội chưa đủ, mà ngươi, đến Đại Tống, cũng sẽ không bị biếm lãnh cung, điều kiện tiên quyết là, cho ta hảo hảo làm vợ. Thấy hắn sinh khí, Hoàn Nhan Khả Hân vội vàng cũng làm đứng lên, hai tay ôm lấy hắn cổ, nũng nịu cười quyến rũ nói. Đừng nóng giận thôi, ta mới sẽ không xem phu quân ngươi, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đều giết chết người ta, lợi hại như vậy phu quân, ta cũng không hề thỏa mãn. Chịu gọi ta phu quân, ha ha tốt lắm, ngoan lão bà, đi theo ta, ngươi chỉ biết thực hạnh phúc, ở trong này mặc dù có quyền lợi địa vị, nhưng là ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Lý Hổ là biết rõ ở trong cung chức vị khổ trừ bỏ này tham tài tham quan. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, Hoàn Nhan Khả Hân cười khổ lắc lắc đầu nói. Bất hạnh phúc ta đã sớm không nghĩ ở trong cung đợi, chính là ta như vậy một cái nuông chiều từ bé nữ nhân, đến bên ngoài có năng lực làm cái gì đâu. Về sau trở lại Đại Tống ta sẽ làm cho lão bà ngươi thực hạnh phúc, nơi đó có rất nhiều của ngươi hảo tỉ muội, các nàng nhất định hội thực thích của ngươi. Lý Hổ cười nói, nhìn đến hắn như thế chân thành, Hoàn Nhan Khả Hân đột nhiên hôn một cái Lý Hổ miệng, sau đó vừa ngoan ngoan hôn lên đi, bị Lý Hổ dạy dỗ một phen, nàng đã biết nên như thế nào cùng nam nhân tiến hành vui thích của nàng, lưỡi chủ động vói vào Lý Hổ miệng, tìm được hắn lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Tay nàng cũng chủ động cầm Lý Hổ hung khí cao thấp không ngừng phủ liêu, cảm thụ được kia hung khí dần dần thành lớn phát cứng rắn, nàng mới cùng Lý Hổ tách ra thần, thần cùng thần trong lúc đó ngay cả khởi một tia ngân tuyến, thẳng đến Hoàn Nhan Khả Hân đầu triệt rất xa kia ngân tuyến mới áy náy bị lạc đoạn. Như thế nào, còn muốn yếu, Lý Hổ có chút sợ hãi than Hoàn Nhan Khả Hân dục vọng. Hoàn Nhan Khả Hân chọn mi cười nói, đúng vậy ta muốn hào hào hầu hạ lão công, cũng làm cho lão công hào hào hưởng thụ một phen. Nói xong nàng chậm rãi hoạt động cưỡi ở Lý Hổ trên đùi kiều cổ kia nhẵn mịn làn da ma Lý Hổ chân, cũng là một loại thực kỳ diệu kích thích cảm, mà Hoàn Nhan Khả Hân lúc này đã muốn cúi xuống thân, lấy tay nắm bắt kia hung khí, ngẩng đầu mị nhãn như tơ nhìn Lý Hổ trương khải môi đỏ mọng, một ngụm đem cực đại quy đầu ăn vào miệng. Kia má bị trướng phình, Hoàn Nhan Khả Hân một chút còn không sợ nhét vào yết hầu ở chỗ sâu trong, mà là tiếp tục ăn, Lý Hổ không nghĩ tới, Hoàn Nhan Khả Hân hội dùng thâm khang này nhất chiêu, nàng thế nhưng vô sự tự thông, sử xuất chiêu này không phải bình thường nữ nhân có thể sử xuất đến tuyệt chiêu, lấy lòng nam nhân khi chiêu này thật sự thực dùng được. Ngô, lão bà, ngươi thật sự là lợi hại, lão công thật là thoải mái. Lý Hổ cảm thán khen nói, gocchuyenaudio.com Hoàn Nhan Khả Hân càng ra sức cổ động má, hấp cao thấp di động đầu tận tình vì Lý Hổ phục vụ, cái miệng nhỏ nhắn ba bộ động thật lớn dương cụ, dùng đầu lưỡi tảo liêu quy đầu thượng mã mắt một nén nhang qua đi, nàng đều không có buông tha cho, mà Lý Hổ cũng đã thức vũ khí đầu hàng, nguyên nhân là hắn sợ Hoàn Nhan Khả Hân bởi vậy mệt đến miệng. Làm cho nàng ghé vào giường thượng, Lý Hổ lại theo sau lưng đến đây một cái hán tử đầy xe chiêu thức, chỉ thấy Hoàn Nhan Khả Hân đời trước song khửu tay chi ở giường thượng kia trước người hai luồng thủy cực đại thánh nữ phong theo Lý Hổ va chạm mà tiền bãi sau hoàng. Phu quân ta không được, Hoàn Nhan Khả Hân không nghĩ tới Lý Hổ đã vậy còn quá dùng nhiều chiêu, như thế phóng đãng quyệt kiều cổ bị hắn giữ lấy kia kích thích làm cho của nàng cao phong tiến đến rất nhanh. Lý Hổ cười cười cũng không nhẫn nại nữa, hôm nay cùng Hoàn Nhan Khả Hân đã muốn đủ, nếu ở tiếp tục đi xuống, nàng ngày mai nhất định hội lưu lại di chứng, nghĩ đến này, Lý Hổ xem nàng đến đây cao phong, rất nhanh chống đối mấy chục hạ cũng nhất tả như hồng công đạo đi ra ngoài. Sau, Lý Hổ đem nàng ôm ở trong lòng, một bên âu yếm nàng kia cực đại thánh nữ phong, một bên hỏi. Khả Hân thích như vậy bị ta giữ lấy sao? Vẫn là thích ta nhiều chút hoa chiêu đâu? Hoàn Nhan Khả Hân thủ ôm lấy Lý Hổ cổ cười nói. Chỉ cần phu quân hào hào đối ta, hoa chiêu bao nhiêu không sao cả ta liền thích phu quân ngươi thô lỗ đối ta. Ha ha, Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười, nữ nhân đều là cái dạng này, nếu một người nam nhân khinh tiến khinh ra kia căn bản sẽ không cấp một cái tạo thành gì khoái cảm, mà nam nhân nếu chiếm đoạt, dã man bá đạo chống đối kia nữ nhân mới có thể thường đã bị không gì sánh kịp khoái cảm. Là một cái từng là thạch nữ Hoàn Nhan Khả Hân, nàng chưa từng có nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng chính mình dựa bả vai hội vĩnh viễn ở chính mình bên người, nàng hạnh phúc cười nhìn kia soái khí gương mặt trở về chỗ cũ vừa rồi kia một màn mạc hoan ái. Khách chương.